Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ Amkin mặc bộ âu phục màu đen bước xuống dưới phòng ăn, vừa thấy tụi nó anh nói, hôm nay anh có việc bận đi với King Anna và Mary ở nhà chăm sóc thiên băng dùm anh nha. Vâng, Mary và Anna đồng thanh, anh đi cẩn thận nha. Nó vẫn chăm chú ăn phần của mình, em phải nghỉ ngơi đó. Kin căn dặn, vâng, nó, bài mấy đứa anh đi nha. Kin nói rồi phóng xe đi. Sau khi ăn xong, cả ba tụi nó ngồi trên sofa, Anna và Mary xem TV, nó cặm cụi vào cái laptop. Chọt Anna có điện thoại, cô nhấc máy. Alo, có chuyện gì hôm Ox? Ngọt như mía lùi, Anna, nhưng mà, Anna ngập ngừng, vâng, BX nói với thiên băng đã nha. Bye Ox, Anna cúp mày rồi quay sang nó hiểu ý liền nói. Có chuyện gì, Kevin hẹn tao đi chơi. Anna ngập ngừng, đi đi, nó, nhưng mà tao lo cho mày. Anna rụt rè, tao tự lo được với lại có Mary rồi mà. Nó, vậy tao đi nha nhưng có chuyện gì phải cô tao đó. Anna nói rồi chạy tót lên phòng thay đồ rồi chạy ra ngoài, Kevin đã đứng đợi ở ngoài cổng từ bao giờ. Anna leo lên xe rồi hai người phóng đi. Nó lên tiếng, tao muốn đến một nơi, mày đi cùng được không? Mary khẽ gật đầu, sau đó nó và Mary đi ra ngoài vườn, đi tới nơi có cái hồ nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa lan, hai người ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nó lên tiếng. Mẹ tao rất thích hoa lan, nhưng mày lại không, Mary, nó và Mary im lặng không nói gì, mỗi người đang có một suy nghĩ khác nha. Đột nhiên Mary lên tiếng, kế hoạch của mày ổn chứ? Vẫn ổn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nó, còn công việc, Mary, đang phát triển rất tốt. Nó, vậy là tốt rồi, Mary, còn chuyện của anh tao và mày đi đến đâu Rofi? Nó, vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Mary đỏ mặt, 3 năm chưa đủ thời gian để tìm hiểu à, nó. Mày nói gì, tao không hiểu, Mary, mày đừng tưởng tao không biết mày và Kin đã quen nhau từ trước rồi, nhưng. Cụ thể thì tao không biết, tao mong mày sẽ kể chuyện của hai người. Tao sẽ không xen vào nhưng tao muốn biết vì mày là bạn tao, Kin là anh tao. Nó nhìn thẳng vào mặt Mary. Mary ngậm ngùi một lúc rồi nói, chuyện là, flashback, 3 năm trước tại New York, Mỹ, hai cái đứa này, không biết đi đâu nữa, đẽ kêu tụi nó đợi mình ở đây rồi mà. Bực thật đó, Mary vừa đi vừa lẩm bẩm, dầm, đột nhiên cô va phải ai đó làm cô ngã đau điếng, cô đứng dậy nhìn về phía người đâm phải mình, là một chàng trai có mái tóc màu xanh và không nhìn rõ mặt cô lên tiếng. Tôi sẽ không đỡ anh dậy đâu, không cần, người con trai đó lạnh giọng. Mary đứng hình vì bề ngoài của người con trai đó, anh ta có khuôn mặt đậm chất phương Tây, đôi mắt xanh, mái tóc xanh, mặt lạnh lùng vô cảm, rất đẹp trai và nhìn hơi quen. Mary nhẹ giọng, xin lỗi về chuyện vừa rồi, thật là xui xẻo, tránh ra đi người đó lạnh giọng rồi bước đi, bỗng có một bàn tay tùm cổ áo anh ta lại và tặng anh một cú vào thẳng khuôn mặt đẹp trai, anh ta quay mặt lại lạnh lùng quát. Cô bị điên à, tôi ghét nhất người thiếu lịch sự. Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa thì lần sau ra đường hãy chừa mặt tôi ra mà tránh. Mary gằn rùi thả tay ra làm anh ta ngã phịch xuống rồi vội chạy đi. Người con trai đó hiện tại đang đơ người ra, lần đầu tiên có người con gái dám túm cổ áo và cho anh một cú khá đau. Cô ta cũng khá mạnh đấy chứ. Chợt nhận ra cạnh chỗ mình ngồi tức là chỗ Mary ngã vừa nãy có một chiếc ví màu đen và một chiếc điện thoại, anh nhặt lên và cẩn thận xem xét. Cô có vẻ khá giả, rồi mở chiếc ví ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong có một thẻ tín dụng tiện và thẻ sinh viên, anh lấy chiếc thẻ sinh viên ra coi, Minamoto Yukiko 14T trường XXX. Người Nhật à, 14 tuổi có sức mạnh đó, thật không đơn giản. Anh cất thẻ vào ví, đóng nó lại rồi mở điện thoại lên coi, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là hình của 3 cô gái, người ở góc trái là cô gái vừa nãy, người ở giữa là một cô gái mang vẻ đẹp thiên thần với đôi mắt màu tím trong veo, 2 cô đang cười rất tươi, vừa nhìn kỹ người thứ 3 thì mặt anh tối sầm lại, nước mắt như muốn trào ra, cô gái thứ 3 mang vẻ đẹp của thiên thần và kiêu sa, thiên thần hơn cô gái đứng giữa, kiêu sa hơn cô gái anh vừa đụng phải và đặc biệt cô gái đó có đôi mặt màu tím nhìn vào là bị xoáy vào trong đôi mặt đó. Anh lẩm bẩm, thiên băng, là em đúng không? Nhìn em khác quá, xinh đẹp hơn trước nhiều, nhưng đôi mắt thì không thay đổi được. Anh hai nhớ em nhiều lắm. Phải, người con trai đó là Kin, người con gái ở giữa là Anna và người bên phải là nó. Bỗng nhiên chiếc điện thoại vang lên, anh nhấc máy. Alo, xin lỗi, anh là người nhặt được điện thoại phải không? Người bên kia rụt rè. Đúng vậy, cô là ai? Kin, tôi là chủ nhân của nó, anh có thể mang trả được không? Hiện giờ tôi đang bận. Mary nói, Địa chỉ, Kinh Lạnh Lùng, phố XXX, đường Y số nhà ZZZ. Mary, anh cúp mày, nhanh chóng lưu số mình vào máy cô rồi đi thẳng tới địa chỉ vừa được nghe. 10 phút sau anh tới nơi, địa chỉ vừa rồi dẫn anh tới một ngôi nhà rất lớn, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh, anh nhấn chuông thì cửa mở ra, bước ra là Mary, cô nhẹ nhàng. Cảm ơn anh, xin lỗi vì vừa nãy tôi thô lỗ quá. Tôi cần nói chuyện với cô, ra nơi nào yên tĩnh đi. Kim, nhưng, Mary ngập ngừng, tôi lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ không làm hại đến cô. Kim, được, Mary, hai người đến một quán cà phê ấm cũng, Kim ngồi xuống và Mary ngồi ghế đối diện. Mary lên tiếng, anh có chuyện gì cần nói? Người đứng bên phải trong ảnh là ai? Kim, anh dám xem trộm điện thoại của tôi. Mary tức giận, cô hãy trả lời câu hỏi của tôi. Kim nghiêm giọng, làm gì mà dữ vậy? Người anh vừa nhắc tới là bạn của tôi. Mary bĩu môi, người đó tên Việt Trần Thiên Băng đúng không? Kim, sai rồi. Mary lắc ngón tay ý bảo sai. Nếu vậy thì là Lãnh Hàn Thiên Băng, tên tiếng Anh là Sarah, mang nhóm máu AB có AS, năm nay 14T, sinh ngày X tháng Y đúng không? Kim điềm tĩnh, S sao, A anh, B, biết anh là gì của nó, hay là... Anh theo dõi nó đúng không? Mary, tôi là anh trai của Thiên Băng. Kim, Mary ngạc nhiên, rồi rối rít xin lỗi. Em xin lỗi, đáng lẽ em nên mời anh vào nhà chứ không phải ra ngoài này. Không sao đâu, đã 9 năm không gặp, nó thay đổi nhiều quá, em kể cho anh nghe về con bé được không? Kim, nó hoàn hảo lắm anh à, xinh đẹp, giỏi võ, thông minh nhưng lạnh lùng quá. Mary kể, nó quả thật không còn là Tiểu Băng của 9 năm về trước nữa rồi. Kim, vâng, Mary, anh nhà em một chuyện được không? Kim đề nghị, chuyện gì vậy? Mary nghiêng đầu, em có thể cho anh biết về nó được không? Đây là số điện thoại và tài khoản của anh. Kim đưa ra một tờ giấy. Vâng, Mary cầm lấy tờ giấy cho vào túi rồi gật nhẹ. Vậy được rồi, anh có việc cần đi trước, anh chờ liên lạc của em. Kim nói rồi đi khỏi quán. Anh ấy không lạnh lùng như mình gặp lúc đầu. Mary đi ra khỏi quán và về thẳng nhà. Từ đó, hễ con nó có chuyện gì là Mary đều nói lại với Kim, không chỉ thế Kim còn lấy Mary làm bạn tâm giao, hay tâm sự với cô. En Flasberseca, chuyện là như thế đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mary kể lại cho nó nghe. Hai người gặp nhau cũng éo le quá nhỉ. Nó, Mary nhớ đến lúc đó thì mỉm cười. Chúc hai người được hạnh phúc, tao mong mày sẽ mang lại cho anh tao cảm giác ấm áp chứ không phải lạnh như gia đình tao. Nó, Mary, thôi, vào trong nhà đi. Nó nói rồi đứng dậy. Chợt có điện thoại, nó nhấc máy. Alo, tới nhà Kevin và Kinh ngay nha, trưa nay sẽ ăn tối ở đó, lúc nữa anh Kim và Kinh xong việc cũng sẽ về đây. Anna, nó, tới ngay nha, Anna nhắc, biết rồi, nó nói rồi y cúp máy. Ai vậy, Mary, Anna, nó, có chuyện gì à, Mary, qua nhà Kevin ăn chưa? Nó, vậy đi thôi, Mary đứng dậy, nó, sau đó hai người lấy xe phóng thẳng đến nhà Kevin và hắn. Cách chương.